mấy người chuyển qua Nguyệt Lượng cánh cửa, thấy đứng ở trong sân Lý Nhị Hổ cùng Vạn Minh Ngọc. Nhị Hổ ca, anh Minh Ngọc. Mấy đứa Tây Vi vội vàng chào hỏi. Trước vừa nhìn trong sân đứng hai cái người lạ, tiểu con gái nhát gan, vội vàng đem mặt lại giấu đến nhị cha trong lòng, có điều giấu một chút, tưởng tượng chính mình có nhị cha chỗ dựa, đều không cần sợ, vì thế lại ngẩng đầu, mang theo một tia khiếp đảm đánh giá hai người. Người ta đen béo trắng béo một chút sợ hãi ý tứ của đều không có, thấy Lý Nhị Hổ hai người, hai con mắt chừng được trượt đi viên, còn cười toe toét miệng vui. Sau đó dắt lấy Tây Dương Hòa Trường sóc cánh tay hướng ngầm trượt chân, muốn đi phòng của tỷ tỷ chơi. Tây Viễn đối ba tiểu tử kia nói, trước ngoan, thực có lễ phép quát lên bà bà, kia hai kêu được cũng có chút không yên lòng, Vệ Thành đem trước cũng phóng tới trên mặt đất, tỷ ba thủ nắm thủ, cùng nhau hướng trẻ con phòng chạy. Hắc, ngươi đừng nói, so sánh thật đúng là cố gắng tươi sáng. Lý Nhị Hổ nhìn thấy Hắc Bạch Nhị Béo không nhịn được vui. Đừng nói bừa. Vạn Minh Ngọc ngăn cản Lý Nhị Hổ hạt liệt liệt. Xem người da trẻ con nuôi, mặc kệ màu da như thế nào, kiện kiện khang khang, hoạt bát đáng yêu, nhận người hiếm lạ. Ta lại chưa nói không tốt. Lý Nhị Hổ sờ sờ đầu, ha ha cười nói, đây là chiều dài, trường nếu, trường sóc em trai đi. Vạn Minh Ngọc cùng mấy đứa Tây Vi chào hỏi, thật sự là mỗi cái bất phàm, tiến thoái có độ. Anh Minh Ngọc, Nhị Hổ ca. Mấy đứa Tây Vi chính thức ôm quyền thi lễ, hai bên trái nhà gặp qua. Tây Viễn trước hết để cho Trường Sóc cấp Vạn Minh Ngọc bắt mạch chẩn đoán chính xác. Xem Trường Sóc mày càng mặt nhăn càng chặt, chẩn qua lại chẩn một lần, trong lòng đi theo khẩn trương lên. Bên cạnh Lý Nhị Hổ nhanh chóng, chán đều toát mồ hôi, sợ có một cái không tốt. Anh Minh Ngọc bệnh này vốn không có gì chuyện lớn, Trường Sóc trần tất, thu tay về, có điều bởi vì không có đúng lúc trị liệu, chỉ hoãn thở ý gian quá dài, thành bệnh gì, vậy, kia, có phải hay không thực nghiêm trọng, Lý Nhị Hổ sốt ruột hỏi, nghe đại phu nói, đừng hạt phát biểu, Vạn Minh Ngọc chính mình ngược lại nhìn thấy chẳng phải để ý, hắn thân thể của mình tự mình biết, tình huống so với 3 năm ngoái đây Tây Viễn cấp xem thời gian, chỉ có biết bát hơn. Quân doanh vất vả, mặc dù Lý Nhị Hổ dụng tâm cấp nghỉ ngơi, hay là để lại gốc bệnh trẻ. Không sao, Nhị Hổ anh à, anh chớ khẩn trương, tạm thời không có lo lắng tính mạng, cho tốt nghỉ ngơi, sau này có thể chậm rãi hảo. Trường Sóc tâm nhãn thực, có gì nói gì. Anh em, ngươi cấp Minh Ngọc cho tốt nhìn xem, chỉ cần có thể trị, bán nhà bán ta đều trị. Lý Nhị Hổ đỏ mắt vây, nếu hắn không ham trong quân chức vị, sớm đi giống Vệ Thành giống nhau giải giáp quy điền, có phải hay không sẽ khá hơn một chút. Trong lòng quả thực hối hận không kịp, đánh đổ đi ngươi, còn bán nhà bán. Vạn Minh Ngọc đều bị Lý Nhị Hổ làm cho nở nụ cười, nào có nhà, hay là người Trường Sơn cấp định tiền mua đâu. Không phải, ta Lý Nhị Hổ không biết nói như thế nào hảo. Xem Vạn Minh Ngọc một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, trong lòng ngăn không được đau lòng, phỏng chừng chính hắn đã sớm có trong lòng chuẩn bị. Trường Sóc, nếu theo hiện giờ lên kiên trì uống thuốc, ẩm thực thượng chú ý, cho tốt nghỉ ngơi, mới có thể được rồi. Xem Lý Nhị Hổ bộ dáng kia, Tây Viễn đi theo lo lắng, này hai người ban đầu ở Vĩnh Ninh Quan, xem như theo chân bọn họ đi tương đối gần, hắn không hy vọng người quen chung xuất hiện bất hạnh chuyện tình. Không sao, một chút thì tốt rồi. Người Trường Sóc không nóng nảy, chậm điều tư lý nói. Xem Lý Nhị Hổ bộ dáng kia còn nhếch miệng nở nụ cười hai tiếng. Hắn nhất như vậy, Lý Nhị Hổ buộc chặt huyền lỏng xuống. Xem ra là hắn suy nghĩ nhiều, chỉ cần người không có việc gì, tiêu phí bao nhiêu đại giới hắn đều cấp trị. Đi, tiểu lão thất, còn hội học thuật dọa nạt người. Vệ Thành bấm tay đi đạn Trường Sóc ót. Trường Sóc vừa lệch đầu tránh thoát đi, xoay người cho Vệ Thành một cái liếc mắt, trong lỗ mũi còn hừ một tiếng. Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Lý Nhị Hổ cái này cao hứng, không biết nói gì, trà sát thủ đứng kia cười ngây ngô. Vạn Minh Ngọc xem hết bệnh, hai người ngồi ở chỗ kia cùng nhà họ Tây anh em nói chuyện phiếm. Tây Viễn thấy hắn mặt lộ vẻ mỏi mệt vẻ, tinh thần thiếu, phỏng chừng thân thể không tốt, lại buôn ba dài như vậy đường, quá mệt mỏi, cho nên thúc giục hai người bọn họ trở về nghỉ ngơi thật tốt, sau này hữu thời gian tiếp tục cho tốt cùng mấy đứa em tụ. Vạn Minh Ngọc không có khách khí, cùng nhà họ Tây mấy cái bắt chuyện một tiếng, đứng dậy cùng Lý Nhị Hổ đi trở về. Còn lại mấy anh em nhà họ Tây, Tây Viễn bắt đầu phát uy. Trường Sóc, cho anh hai của ngươi nhìn xem cánh tay, nhìn xem còn có thể dùng không thể, không thể dùng trực tiếp cấp phế đi đi. Tây Viễn có vẻ như không chút để ý nói. Vậy, Trường Sóc há to miệng, anh cả đã biết. Vậy có phải hay không tức giận vậy? Có thể hay không không bao giờ để ý tới hắn. Anh ơi, anh động biết đến. Tây Vi không sợ hắn ca, cười hì hì ôm Tây Viễn bả vai hỏi, ném cho Vệ Thành một cái tự cầu nhiều phúc. Ánh mắt, Tây Viễn, ngươi đoán. Tây Vi, đoán gì, kia còn dùng đoán, chỉ ra chỗ sai Nhị Hổ ca nói ra được. Trường Sóc, a, Ngũ Anh à, anh động biết đến. Tây Dương, rõ ràng nha, Nhị Hổ ca cùng anh Minh Ngọc hôm qua cái tới, hôm nay anh cả hỏi, chỉ ra chỗ sai hai người bọn họ nói ra được thôi. Xem anh Minh Ngọc bộ dạng, nói chuyện làm việc không phải xúc động người, vậy nhất định là Nhị Hổ ca nói. Tây Viễn, được. Đoán vô cùng cho phép, phân tích vô cùng thấu đáo, đều dài hơn bổn sự, hội học thuật cùng nhau gạt ta. Trường Sóc vừa nghe, nóng nảy, anh cả, em không muốn lừa ngươi, là anh hai không gọi nói. Lập tức bán đứng Vệ Thành, anh ơi, chúng ta không phải sợ ngươi biết sốt ruột thượng hòa sao, dù sao cũng không còn chậm trễ cho anh hai chị, đúng không? Sau khi một câu là hướng Trường Sóc hỏi, được rồi, anh cả. Anh hai cánh tay ta một chút cũng chưa dám cấp chậm trễ. Trường Sóc vội vàng tỏ thái độ. Được rồi, đã qua ta cũng không nhắc lại. Tây Viễn xem mấy người kia vẻ mặt lấy lòng cười. Cũng không khó khăn có mấy đứa em. Này là vì hắn hảo. Hắn còn chưa già mồm cãi láo đến không biết điều nông nỗi. Trường Sóc, cho anh cả nói. Anh hai của ngươi tổn thương động dạng. Còn có, anh Minh Ngọc bệnh được không chị? Anh hai tổn thương, tuy không thể toàn bộ hảo, nhưng chậm rãi khôi phục, sau này làm gì hẳn là không chậm trễ. Chính là anh Minh Ngọc bệnh có chút không tốt trị, chậm trễ. Trường Sóc gãi gãi đầu, chuyện gì đều giấu giếm không quá anh cả. Động, ngươi vừa rồi không nói không có chuyện gì sao? Vệ Thành cùng kia hai quan hệ tốt, vừa nghe sốt ruột. Ngu ngốc, ta không phải vì ổn định bọn họ nha. Ngươi không thấy Nhị Hổ ca cấp thành như thế nào từ sao? Trường Sóc lại lật anh hai một cái liếc mắt. Vậy, có thể chỉ khỏe không? Tây Viễn thử tính hỏi. Hắn từ ngày hôm qua gặp mặt đã cảm thấy Vạn Minh Ngọc sắc mặt rất kém cỏi, thân thể mệt lợi hại. Toàn bộ chữa khỏi có chút khó khăn, chỉ có thể một chút nghỉ ngơi, xem tình huống. Anh cả câu hỏi, Trường Sóc đương nhiên ăn ngay nói thật. Làm hết khả năng nghe thiên mệnh đi. Tây Viễn biết, có chút nguyên nhân phát bệnh làm không có được đúng lúc trị liệu, chậm rãi, tha thành bệnh nặng. Vạn Minh Ngọc xem ra chính là loại tình huống này. Có điều xem Vạn Minh Ngọc bộ dạng là một mạnh hơn, chỉ cần tinh thần không ngã, liền có hy vọng. Tốt, còn hội học thuật nói một nửa lưu một nửa. Tây Vi xoa bóp Trường Sóc mặt. Ai nha, Ngũ Anh à. Anh tiếp tục nắm thì cho ta nắm biến dạng. Trường Sóc ngáp một cái, theo ở Tây Vi trên người nói. Trường Sóc, có phải hay không mệt mỏi? Sao còn làm ra đến đối vành mắt đen? Hỏi xong bệnh, Tây Viễn mới chú ý tới Trường Sóc một bộ không nghỉ ngơi tốt bộ dạng. Không sao, anh cả, tối hôm qua ngủ không ngon. Nói xong lại ngáp một cái. Ngủ không ngon, có phải hay không nửa đêm muốn người vợ sao? Tây Dương ở bên cạnh Đậu Tiểu Lão Thất nói. Tịnh nói bừa, nào có anh trai như vậy mở em trai vui đùa. Tây Viễn vỗ Tây Dương hạ xuống, Tây Dương cười gãi gãi đầu. Nên, để ngươi chê cười ta, kêu anh cả mắng đi. Trường Sóc một bộ cười trên nỗi đau của người khác hình dáng. Được, chúng ta Tiểu Lão Thất lợi hại, có anh cả cho ngươi chỗ dựa, chúng ta đều không dám gây ra, được rồi đi. Tây Vi cười nói, Trường Sóc đắc ý dương dương tự đắc, rất là hướng lên ngước cằm, giống cái kiêu ngạo rõ ràng nga. Ai u, ta động lại nghe lên rõ ràng nga ha ha kêu. Tây vi đậu trường sóc. Anh năm, trường sóc chính là biết rõ ràng nga điển cố, đó là đặc biệt cấp lục ca dùng là động an trên người hắn sao? Cho nên dùng sức lập tức ngục Tây vi, hai anh em nháo thành một đoàn. Tốt lắm, đừng làm rộn. Lão thất, ở ca người này một lát thôi. Bồi bổ thấy, sau này đừng thức đêm, đối thân thể không tốt. Tây Viễn đem trường sóc dẫn tới phòng ngủ, xuất ra gối đầu cùng mền, ổn định trường sóc ngủ. Anh ơi, em cũng muốn ngủ một giấc, ngươi này có thể thật là thoải mái. Tây Vi xấu lắm đến, Tây Viễn này mấy gian phòng, hoàn toàn dựa theo hiện đại ở nhà chơi rông hình thức bố trí. Suốt rằng co non nửa năm, hơn nửa phòng ngủ, lười nhác trung lộ ra một cổ tử thanh thản hương vị. Đi đi đi, ngươi lại không thiếu thấy, đừng ảnh hưởng chúng ta trường sóc. Đi, ta mấy đi gian chính làm một lát, một hồi ca cho các ngươi làm tốt đồ ăn. Tây Viễn vừa nói vừa hướng lên túm Tây Vi, phụ giúp hắn ra ngoài. Anh ơi, không mang theo như vậy bất công, động trường sóc có thể ngủ ta không thể ngủ vậy. Tây Vi vừa nhường anh trai phụ giúp từng bước nhất chuyển ra ngoài, vừa kêu là đầu giường đặt gần lò sưởi chỗ ấy. Trường sóc nghe anh năm trong lời nói, nhếch miệng trộm vui. Anh năm thì thầm ngoài quay về anh cả phòng ngủ thoải mái. Nghĩ đến ngủ một giấc, anh cả cũng chưa nhường. Hôm nay lại làm cho hắn ngủ, trường sóc cảm thấy thật hạnh phúc. Tỉnh ngủ được cho tốt tham tham anh năm. Nghĩ đi nghĩ lại, trường sóc chuyển người lại. Mơ mơ màng màng đang ngủ. Đứa nhỏ này cũng thật có thể ngủ. Đừng chờ hắn, chúng ta ăn trước đi. Qua giữa trưa, trường sóc còn ngủ rất say. Tây Viễn không nhẫn tâm đem hắn đánh thức, quyết định mấy anh em ăn trước. Không biết làm gì đun thành như vậy. Tây Dương vừa lấy đũa đĩa rau vừa nói, còn không phải hắn những thuốc kia điền cùng thủ trong rừng sơn hạch tội. Tây Vi nuốt một ngụm đồ ăn nói, không riêng này đó đi, trước đó mấy ngày, lão thất cách không mấy ngày liền hướng ra chạy, nói là làm cho người ta xem trần, phỏng chừng lại đụng tới cảm thấy hứng thú người bệnh. Vệ Thành cho Tây Viễn múc thêm một chén cháo nữa, đặt ở trên bàn trước lạnh lên. Mắt thấy cần thu hoạch vụ thu, thuốc trong ruộng dược liệu có chút cũng muốn thu, các ngươi không có chuyện gì giúp đỡ lão thất đó, con còn nhỏ đâu. Tây Viễn dặn dò, đã biết ca. Mấy đứa Tây Vi gật đầu. Anh ơi, anh nói, ta cũng không được tội ta trường sóc. Hắn không có việc gì động theo ta yêu phản ứng không để ý, thật sự không được. Cần không phải là rõ ràng mắt, trong lỗ mũi hừ hai tiếng. Vệ Thành gắp khối thịt cho vào miệng. Hắn bây giờ là vô thịt không vui. Tây Viễn sợ nó ăn ra gì cao huyết áp cao máu chi, mạnh mẽ quy định hắn mỗi ngày ăn thịt lượng, biến thành Vệ Thành cảm thấy mình hiện giờ cùng trong nhà đậu tương giác hổ đầu một cái đãi ngộ. Đậu tương giác 14-15 tuổi, ở cẩu giới đã là ông bà cụ, hiện giờ lười thực, không có chuyện gì nằm úp sấp ở trong sân mái hiên hà cùng hổ đầu cùng nhau phơi mặt trời. Tây Viễn mệnh lệnh rõ ràng cấm cho hai lão gia này ăn rất nhiều người thịt, đối thân thể không tốt, cũng khó tiêu hóa. Không thể đi. Ta trường sóc đều nhiều hơn tốt lắm, ngươi tỉnh oan uổng chúng ta lão thất. Tây Viễn vừa lấy muỗng nhỏ quấy lên cháo, vừa trả lời Vệ Thành. Anh ơi, anh đừng nói, hôm nay ta còn thực thấy lão thất cùng anh hai mắt trợn trắng, hừ cái mũi rồi sao? Tây Vi cho anh hai đánh bảng tường trình. Trải qua hắn một nhắc nhở, Tây Viễn cũng nghĩ tới. Có điều trường sóc tính cách, không phải mọi chuyện trẻ con. Phỏng chừng hay là Vệ Thành gây ra lên nhân ra. Chính ngươi ngẫm lại, chỗ nào đem lão thất gây ra lật ra. Bằng không người ta sao không cùng người khác mắt trợn trắng, chuyên với ngươi. Tây Viễn nói, ta chính là nghĩ không ra mới hỏi ngươi. Vệ Thành sờ sờ cái mũi, theo ta trở về sẽ không cho ta hòa nhã trẻ. Này tiểu lão thất, ta hỏi hắn vì sao, hắn còn không nói, quang cho ta xem thường. Phỏng chừng vây thành như vậy là mắt trợn trắng trở mình. Nói xong, Vệ Thành chính mình ha ha vui. Hắn thật là không có để trong lòng. Trường sóc lúc nhỏ cùng hắn cũng rất thân cận, hắn còn dạy quá dài sóc quyền cước. Mặc dù trường sóc hiện giờ cứ rảnh trở mình hắn xem thường, có thể là nên cho hắn trị thương, nửa điểm cũng chưa chậm trễ. Tịnh Vu tội chúng ta lão thất. Hơn nữa, ngươi chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, chúng ta liền càng không biết. Tây Viện ăn xong rồi, quẳng xuống đũa, đựng nhất thìa canh, ân, trượt đi khe hở. Anh hai, ngươi nếu muốn biết vì gì, kia còn không dễ dàng, tìm Lý Nguyên nột. Tây Vi cho Vệ Thành nghỉ kế. Lão Ngũ nói rất đúng, Lý Nguyên cả ngày đi theo tiểu lão thất chuyện gì hắn cũng biết, vừa hỏi một cái cho phép. Tây Dương vừa hướng miệng di đồ ăn, vừa nói tiếp nói. Anh cả làm đồ ăn chính là ăn ngon. Đáng tiếc, hiện giờ anh cả không tổng làm, ăn một hồi được ăn nhiều một chút chè. Cái chủ ý này không tồi, sáng mai ta hỏi một chút Lý Nguyên đi. Vệ Thành vừa nghe, lập tức hiểu được, chính mình thật là ngu ngốc, không nghĩ đến cái này. Ăn cơm xong, Vệ Thành đến trước phòng nhìn nhìn, bọn họ là chờ lão thất. Ăn cơm muộn, ba đứa bé chờ không được, Tây Viễn nấu ăn, Vệ Thành lĩnh Tây Vi Tây Dương cấp ba con cho ăn no, dẫn lưu một lát thực, đều dỗ ngủ chưa. Hiện giờ, trước trên giường, lần lượt ba cái đầu nhỏ quả dưa, ngủ được rất quen thuộc. Trường sóc đen ngọt vừa cảm giác, thẳng ngủ thẳng mặt trời lặn Tây Sơn, ánh nắng chiều dư âm huy tát ở trong sân, mấy anh trai nói đùa âm thanh theo cửa sổ chỗ ấy truyền vào. Thật là thoải mái. Trường sóc duỗi lưng một cái, có chút không vui lên. Anh Năm nói rất đúng, anh cả hiện giờ này phòng ngủ so với chính viện cái kia hoàn hảo. Hắn hiện giờ ngủ ở đúng là Tây Viễn nguyên lai phòng. Trường sóc là anh cả sùng bái mù quáng người, Tây Viễn nhất đem đến cái nhà này, trường sóc lập tức xin, cần anh cả nguyên lai cái phòng kia. Ngủ ở trở ra trong lòng hoan hỉ, phấn chấn, ngây ngất, cười toe toét miệng vui vẻ mấy ngày liền. Hiện giờ, này phòng ngủ so với kia cái hoàn hảo, ân, sau này từ cái thành thân, nhất định chiếu anh cả phòng ngủ bộ dạng thu thập, có rảnh được tìm Đông Mai thương lượng một chút. Trường sóc trong lòng nghĩ đến, Tây Vi cùng Tây Dương hai cái thực hoa tuyệt thế, xem trường sóc luôn ngủ, đoán anh cả đồng ý cấp trường sóc làm tốt đồ ăn, nhất định sẽ làm, cho nên, chơi xấu Tây Viện căn bản không tính toán đi. Một người chiếm cứ sofa, một cái chiếm cứ xích đu, vừa ăn đồ vật, vừa nói chuyện phiếm, thích ý vô cùng, đem Vệ Thành cấp quá. Xem ra hôm nay mãi cho đến bầu trời tối đen, khỏi phải nghĩ đến hai người thế giới. Cho nên lúc ăn cơm tối, mấy anh em tròn ngồi lại tới nữa một chút. Vệ Thành nói tìm Lý Nguyên hỏi một chút, không có ngựa thượng tìm, bởi vì ở trong lòng hắn, này không gì chuyện lớn. Tiếp tục một cái. Lý Nhị Hổ hai người buôn của hắn tới, trường sóc cấp xem hết bệnh, mở phương thuốc, có chút thuốc nhà bọn họ có chút không có, hắn còn muốn dẫn Lý Nhị Hổ đi mua thuốc, chọn mua một ít cuộc sống đồ dùng. Chí xong hai người, thu hoạch vụ thu lại đến, trong nhà điền, hơn nữa hắn và Tây Viễn, tiểu hơn 400 mẫu, còn muốn giúp trường sóc thu thập thuốc điền, suốt làm lụng hơn 20 ngày, mới tạm thời tố cáo một giai đoạn, một đoạn. Hôm nay, Vệ Thành cưỡi ngựa theo trong ruộng trở về, đi đến đầu thôn cây đu già, thấy một thân ảnh ngồi chồm hổm trên mặt đất, đây không phải là Lý Nguyên sao? Hắn sao không cùng lão thất trên ruộng? Trong lòng nghi hoặc, Vệ Thành xuống ngựa đi tới, lấy tiên hơi gõ Lý Nguyên bả vai hạ xuống, làm gì đâu tại đây? Nhị thiếu gíp vậy. Lý Nguyên phanh một chút nhảy dựng lên, vừa nhìn là Vệ Thành, nhếch miệng cười một chút. Động đây là... Trêu chọc ngươi, như thế nào còn khóc sao? Lý Nguyên đôi mắt đỏ bừng, nước mắt ở trên mặt còn chưa lau sạch sẽ đâu. Không sao đâu, he he. Lý Nguyên giật cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Không có chuyện gì động khóc liệt liệt. Điều này có thể kêu không có việc gì. Vệ Thành gõ một chút đầu của hắn, ai cho ngươi khí bị? Tiểu lão thất. Không thể. Vệ Thành vừa hỏi vừa suy tư. Thực không có chuyện gì, ta chính là nghĩ tới ta nương. Lý Nguyên ấp úng, đánh đổ đi, ngươi còn nhớ rõ mẹ ngươi gì bộ dáng sao? 15-16 năm, hiện giờ mới muốn, hồ lộng quỷ đây. Lý Nguyên lúc còn rất nhỏ, mẹ hắn sẽ không có, cho nên ấn tượng không sâu, muốn nói muốn nương muốn khóc, đều sẽ không tin đích. Vậy sao, sẽ không hứng ta không sao trẻ cân nhắc. ngẫm lại, ta cũng không phải tảng đá trong kẻ đụng tới. Lý Nguyên lại đổi lại cái kia phó cợt nhả bộ dáng. Thiếu nói lại nhà à, muốn nói mau, không nói lời, ta đi rồi. Vệ Thành mặc kệ hắn, phiên thân lên ngựa, chuẩn bị trở về nhà. Liền Lý Nguyên kia vô lại hình dáng, có thể bắt nạt người của hắn không nhiều lắm. Nhị thiếu ra, Lý Nguyên thấy Vệ Thành thật muốn đi, chần chờ một chút, đột nhiên, giống Hạ Nhẫn Tâm dường như, đi phía trước chạy hai bước, ngăn ở Vệ Thành trước ngựa, hồng mã xích xích kêu vài tiếng, ngước đề, nó thông những người này tính, trải qua chiến tranh, đối chủ nhân bất lợi người, có đôi khi nâng đề liền đá. Nói đi, chuyện gì? Vệ Thành vuốt ve hồng mã lông bờm, hồng mã yên tĩnh trở lại, vó ngựa trên mặt đất đạp hai đạp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 152, Trần Kim Vệ Thành ngồi trên lưng ngựa, chờ Lý Nguyên nói nguyên nhân. Lý Nguyên chù trừ một chút, ngạnh lên cổ hô, nhị thiếu gia, tứ thiếu gia cùng tam lão gia quá làm giận. Cái gì? Hổ tử cùng chú út, bọn họ động, có phải hay không tha mài chúng ta lão thất sao? Vệ Thành vừa nghe, lặng đi một chút. Trăm triệu thật không ngờ là Tây Hồ cùng chú ba chuyện, này hai người một cái là cậu đàn cha một cái là ca, Lý Nguyên cả ngày đi theo cậu đàn, cho nên, Lý Nguyên chỉ nói một câu như vậy nói, Vệ Thành liền đoán được nhất định và cậu đàn tương quan. Ừ, Lý Nguyên gật gật đầu, bọn họ rất thiếu đạo đức, liền nhận thức tiền, cũng không quản thất thiếu gia động dạng. Lý Nguyên càng nói càng tức giận, hai cái nắm tay nắm rắc vang. Hận không thể đánh kia hai người hai quyền bộ dạng. Ngươi là một người chết sao? Vệ Thành nhảy xuống ngựa, lấy tiên hơi gõ Lý Nguyên hạ xuống. Liền từ nào đó bọn họ bắt nạt lão thất. Trên người này hai dấu chân chuyện gì xảy ra? Bọn họ đá ngươi. Lý Nguyên trên người trói lọi hai chân to ấn. Vừa rồi Vệ Thành sốt ruột về nhà, không thế nào mắt thấy. Hiện giờ không vội, lập tức đã phát hiện. Ừ. Có điều bọn họ một cái là thất thiếu gia cha, một cái là ca. Lý Nguyên trừng tròng mắt, cho đã mắt là không cam. Này Du Mộc Đầu, ta hỏi ngươi, ngươi có thể là nhà chúng ta gia nô? Vệ Thành lôi kéo Lý Nguyên ngồi vào dưới tàng cây. Không phải. Lý Nguyên gãi gãi đầu, lúc trước tuổi còn nhỏ, cảm thấy làm gia nô cuộc sống thì có bảo đảm, vì thế còn cùng đại thiếu gia mài kỷ mấy ngày liền. Mãi đến khi đại thiếu gia đem anh Lý Đắc Mạch khế ước của bọn họ lấy ra nữa, hắn tìm thất thiếu gia hỏi, mới không tình nguyện ký tên thuê khế ước. Hiện giờ hắn niên kỷ lớn, mới biết bán mình làm nô cùng tự do bình dân có bao nhiêu khác nhau. Vậy không được lạp, ngươi sợ bọn họ làm gì? Vệ Thành nói, bọn họ không phải thất thiếu gia gia người thôi. Lý Nguyên lượng không khí thở không đủ, hắn là cùng đại thiếu gia ký kết khế ước. Theo lý, nếu không phải đại thiếu gia không cần hắn, người khác lên tiếng cũng không tốt khiến, cho nên, hắn thực không cần phải sợ tứ thiếu gia cùng tam lão gia. Ta hỏi ngươi, anh cả lúc trước vì sao thu nhận và giúp đỡ ngươi đến nhà của ta, thì tại sao cho ngươi đi theo lão thất, việc đều không cần quản. Vệ Thành thật sự là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hận không thể đem Lý Nguyên tấu một chút. Ngẫm lại cậu đàn ngày hôm qua hai vành mắt đen, nhất định cùng cái kia ca cùng cha làm chuyện tốt phân không lối thoát. Vì chăm nom thất thiếu gia, đại thiếu gia nói thất thiếu gia người đơn thuần, dễ dàng bị lừa, sợ hắn bị người khác bắt nạt, ta đi theo, cấp thất thiếu gia chỗ dựa. Lý Nguyên càng nói âm thanh càng thấp, thất thiếu gia chuyện, luôn do hắn đến xử lý. Người nhà họ Tây chưa bao giờ sai khiến mặt khác việc cho hắn, chỉ muốn đi theo thất thiếu gia là tốt rồi. Tìm thất thiếu gia xem bệnh người, trước đó đều phải đi qua hắn lọc hạ xuống, trưng cầu thất thiếu gia tâm ý lúc sau, tiếp tục quyết định muốn hay không đón trần. Có điều hắn trở ngại tam lão gia, tứ thiếu gia thân phận, không dám lên tiếng, cấp thất thiếu gia thêm không ít lo lắng. Lý Nguyên càng muốn trong lòng càng không thuận tay. Thật sự của mình là không làm tròn bổn phận, từ hắn xử lý thất thiếu gia chuyện tình tới nay, nhà họ Tây từ trên tới dưới, có rất ít người ngang ngược can thiệp, toàn bộ do hắn toàn quyền xử lý, đây là bao nhiêu tín nhiệm. Thế nhưng hắn lại cô phụ đại thiếu gia kỳ vọng, người ta Lý Bắc liền không giống với, Tam lão gia cùng Tam thái thái muốn đi chạy gà, lấy một rổ trứng xách hai gà, không đợi đi vào đâu, người Lý Bắc thì cho ngăn cản, gì, cần trứng cần gà, này gà cùng trứng có thể không phải chúng ta chính mình cái, là ông chủ, nếu muốn, ta cùng quản sự Lý Đắc Mạch nói một chút. Cùng Lý Đắc Mạch nói, Lý Đắc Mạch trực tiếp trở về, đi, ta hỏi thăm lão gia cùng thiếu gia, bọn họ đồng ý sự ta nhất định làm theo, ngày sáng mai sau khi cái cứ. Tây hai vợ chồng chú ba vừa nghe, làm sao còn dám mài kỷ, trước tiên hồi đầu, ngay cả trại gà cánh cửa còn không thể nào vào được. Muốn hỏi một chút thuốc điền, người ta Lý Đắc Mạch cũng nói, thuốc này điền tuy là thất thiếu gia trông coi, chính là trong nhà lão gia nói, có chuyện gì còn phải báo cáo, trải qua bọn họ đồng ý mới có thể đi làm. Cho nên tây hai vợ chồng chú ba cũng không xen tay vào được. Đến nỗi trong thành hiệu thuốc, càng không cần phải nói. Hổ tử có một lần giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, muốn từ cửa hàng Lý Lãnh đó tiền bạc hoa. Cửa hàng trưởng quầy chưa cho, để cho hắn tìm Trương Tài. Trương Tài để ý cũng chưa để ý. Cửa hàng sổ sách đi phía trước nhất chuyển, ngươi muốn lãnh. Nói dễ hơn làm, đừng nói là ngươi, trong nhà mặt khác thiếu gia đến đây, đều được có đại thiếu gia bằng chứng. Bằng không, ai cũng thủ không ra một văn. Hổ tử lập tức mang theo cái đuôi chạy. Chính là tới hắn nơi này, bị tam lão gia, tứ thiếu gia kết phường cấp hù dọa, làm hại thất thiếu gia đi theo bị ủy khuất. Lý Nguyên hận không thể phiến chính mình hai cái tát. Trên thực tế hắn cũng thật như vậy làm, quạt chính mình hai bàn tay sau khi, Lý Nguyên bật lên, nhị thiếu gia, ta sai lầm rồi, sau này tuyệt đối sẽ không. Nếu không, ngươi đánh ta một chút đi. Đứng ở đó Lý, một bộ chờ bị phạt bộ dạng. Được rồi, đừng chỉnh này đó vô dụng. Vệ Thành nói mấy câu cậy mở Lý Nguyên du mục đầu, mục đích đạt tới. Lập tức quan tâm rốt cuộc chú ba cùng hổ tử đã làm gì chuyện thất đức chuyện. Nói đi, bọn họ động tai họa lão thất sao? Hóa ra, cẩu đàn không phải y thuật hảo nha. Hiện giờ Ngạn Tuy huyện cũng biết thôn Hoa Sen có một cái tiểu thần oai, lại bởi vì năm nay đến thôn Hoa Sen du ngoạn người tương đối nhiều, tốt như vậy cái địa phương, mọi người đến chơi, khó tránh đối với lần này người cùng sự tò mò, không có chuyện gì ngồi cùng một chỗ, nói chuyện phiếm huyên thuyên thì cho nhau tán gẫu đó thôn Hoa Sen truyền thuyết ít, biết đến chuyện Lý Thù, muốn nói thôn Hoa Sen truyền thuyết ít, biết đến chuyện Lý Thú chính là không ít. Người ta ra tứ cử nhân, hai công sai, còn có một vị tiểu thần y, nghe nói là thuốc đến bệnh trừ, diệu thủ hồi xuân, từng có một người bệnh, đều ở nhà chờ chết. Về sau, người nhà ôm thử xem niên kỳ đầu, cầu người đâu vợ con thần y cấp chữa bệnh. Kết quả, người ta hai bộ thuốc đi xuống, cấp trị. Kỳ thật sự kiện kia nói có chút nguy hiểm, vốn là lang băm lầm trần, người bệnh được chính là chàng vị cảm mạo. Thầy thuốc cấp trở thành gió lạnh cảm mạo trị liệu, chuyện kể rằng to mùa đông được chàng vị người bị cảm thật có chút thiếu, này thầy thuốc cũng là cái chết cân não, kết quả người bệnh càng uống thuốc, bệnh được càng lợi hại, về sau dần dần tính khó giữ được tánh mạng xu thế. Về sau, thỉnh đã đi trường sóc tâm tư đơn thuần, sẽ không đông muốn tây tưởng, chẩn đoán bệnh đi ra bệnh như thế nào, thì cho mở như thế nào phương thuốc. Cảm mạo thường thường chính là như vậy, thuốc nếu ăn đúng bệnh, hai bộ thuốc là tốt rồi, nếu không đúng chứng, nghiêm trọng đều cũng có nguy hiểm tánh mạng, cái gọi là cảm vặt tha thành bệnh nặng, cũng không phải là không có. Nhưng, nhân dân không hiểu, người ta lão đại phu nhìn chỉ mấy ngày liền, không chỉ tốt bệnh, kêu tây vợ con thầy thuốc hai bộ thuốc cấp trị, người nhà bọn họ cùng người trong thôn nói, người trong thôn cùng nhận thức thân thích bạn nói. Cuối cùng, một truyền 10, 10 truyền 100, đem chuyện này truyền vô cùng kỳ diệu. Có điều cẩu đàn y thuật đúng là kỹ càng, này cùng hắn dùng tâm chuyên nhất, không vì việc phân tâm cùng một nhịp thở, có như vậy một loại người, một vài phương diện có được hơn người thiên phú, một khi có thể dốc lòng làm mặt này chuyện, liền gặp làm ra thành tựu kinh người. Nhưng, thế sự không khỏi người, cho nên rất nhiều như vậy thiên tài làm lên chính mình không thích không? Hiểu sự, lên trời ban cho thiên chất không được duỗi thân, sinh sôi mai một. Cũng may, cậu đàn có anh cả từ nhỏ cho tốt bụng hoàn cảnh, chính hắn lại chịu chuyên tâm nghiên cứu, cho nên, hay là vô cùng may mắn. Đương nhiên, cậu đàn nhà ta đúng là chỉ ngoài lệ nghi nan tạp chứng, cậu đàn y thuật, hiện giờ không chỉ có ở Ngạn Tuy, ở Phủ Tân Giang cũng có thể nói phải tính gia thượng. Bởi vì chính mình đúng là có thực lực như vậy, lại bởi vì mọi người truyền miệng, chủ yếu đã tới thôn Hoa Sen người, cũng biết nơi này có cái tiểu thần y, có điều không lớn có thể thấy được đến. Người ta mùa hè ở thuốc điền cùng đất rừng lý bận rộn, vào đông ở nhà dốc lòng y dược, người nhà bảo hộ thật là tốt, thông thường nhị giống như người, sở trường sóc không lớn dễ dàng. Có điều trường sóc không tốt cách nhìn, nhưng có người hảo thấy. Nhà họ Tây lão mọi người lão nhị cửa chính hộ cao, người nhà đều vội ư chính sự, người ngoài dễ dàng đáp không hơn nói. Nhưng Tây trong nhà lão tam không đúng vậy. Bọn họ cha con trong mỗi ngày ngoài chơi bời lêu lổng chính là chơi bời lêu lổng, ăn no uống đến, chính là tìm người xả chuyện tào lao, nam đất bắc bậy bạ một trận. Bởi vì trong nhà những người khác không chịu thua kém, người trong thôn mặc dù biết bọn họ cha con gì đức hạnh, lại cũng không thể. Muốn nói nhà họ Tây, giờ đã không phải là thông thường nhà nông, kia mấy trăm mẫu ruộng, còn có mỗi ngày dùng xe hướng ra chở trứng, còn có một mắt trông không đến đầu thuốc điền, chân tướng cái chậu châu báu dường như, tịnh chờ ở nhà kiếm tiền. Nhà họ Tây lập nghiệp, ban đầu trong thôn có thể còn có người khó chịu, lời ra tiếng vào, hiện giờ lại không phải không thừa nhận, người ta thật sự phát tích, theo chân bọn họ không giống với lúc trước. Tuy lẫn nhau giật lại khoảng cách, nhưng dù sao quê nhà hương thân, biết sau khi sẽ không có chuyện gì cầu đến người ta trên đầu đâu, cho nên, cam không cam lòng khác nói, cùng người ta gom để sát vào ư, làm tốt quan hệ thực chủ yếu. Cho nên thôn dân tuy không đợi thấy Tây trong nhà lão tam, nhưng hay là theo chân bọn họ lui tới. Đây cũng là tới gần nhà họ Tây, một cái không tính đường tắt đường tắt. Lòng người nịnh nọt, liền là như thế, đây là thế thái thường tình, khi nào chỗ nào đều là như thế này. Vệ lão tam cùng hồ tử, không có việc gì hướng trong đám người nhất chát, bắt đầu lời nói suông, gì nhà bọn họ có mấy trăm mẫu, bao nhiêu thuốc điền, nuôi bao nhiêu gà, trong thành cửa hàng mở mấy nhà từ từ. Người trong thôn trong lỗ tai nghe, miệng khen tặng lên, trong lòng cười nhạo lên, thật đúng là khi bọn họ không biết đâu, này đó nói đó có giống nhau là ngươi ra. Đều là người ta Tây lão đại, Tây lão nhị, ân, liền kia 50 mẫu thuốc điền, nghe nói là cho nhà ngươi con trai nhỏ, có điều nghe nói được ngân tiền bà cụ cấp tiếp tục, cũng đến không dứt các ngươi thủ, có một cái gì thổi. Tây lão tam cùng hồ tử cũng không ngốc, người trong thôn ở mặt ngoài khen tặng, sau lưng xem thường bọn họ trong lòng cũng rõ ràng. Tây Minh Văn Tây Minh Võ tuy cho bọn họ xây cái hang ổ, cung ăn cung uống, cũng chỉ là bảo đảm bọn họ không đến mức đông lạnh đói mà chết thôi. Muốn nói mỗi ngày ăn uống thật tốt, thật đúng là không thể. Này hai người hết ăn lại nằm, không có việc gì chờ đỉnh đi xuống dụng tiền chủ. Trước kia trong nhà còn trồng vài mẫu ruộng, hiện giờ trồng cũng không trồng, điền cho người khác. Nhà bọn họ đều là địa chủ, bọn họ còn đi quốc, nhiều dọa người. Vốn, lúc trước cho xây nhà thời gian, dựa theo Tây Minh Võ ý tứ của, cho xây cái đất phòng được, hắn chướng mắt lão tam một nhà. Kỳ thật, Tây Minh Văn cũng chướng mắt. Về sau hay là Tây Viễn lên tiếng, hắn nói, ngươi cho xây cái đất phòng cần tỉ mỉ giữ gìn, hàng năm thượng nên lau tường, xem bọn họ kia lười dạng, nhất định sẽ không làm. Không hai năm phải ngủ ở ngã, đến lúc đó còn phải cấp xây, không bằng xây cái nhà gạch, khiêng giày xéo, không phải vì bọn họ, chỉ cầu chính mình một cái bớt lo. Tây Minh Văn vừa nghe, thật đúng là có chuyện như vậy, bởi vậy cho xây mấy gian gạch xanh phòng, một là vì an an ông bà cụ tâm, một là vì không cho mình thêm phiền toái. Nhà gạch tuy ở, có điều Tây trong nhà lão tam dư thừa tiền bạc lại là không có. Muốn ăn điểm ăn ngon, mặc nguyên liệu vải xiêm y, hưởng thụ cuộc sống, kia được có tiền. Tây vợ chú ba, không có chuyện gì tìm không điểm cần, không điểm cho có hạn. Hơn nữa, thím ba còn tư tàng lên một ít, kết bọn nhà mẹ đẻ đầu kia. sói nhiều thịt ít, làm sao đủ bọn họ hoa. Hổ tử thành thân sau khi muốn cùng người vợ dùng tiền riêng mua điểm gì, đỉnh đầu không giàu có, mua không dứt, đành phải muốn đó oai chủ ý. Chuyện kể rằng, này đến du ngoạn người, đã biết thôn hoa sen có một cái tiểu thần y, trở về người quen biết lý, hiểu được gì không tốt trị bệnh, đương nhiên sẽ nhớ tới, đề nghị tới nơi này thử thời vận, xem có thể hay không mời đặng người ta. Cẩu đàn khó tìm, tìm được rồi cũng có lý nguyên chống đỡ, cho nên, cũng không phải mỗi người đều có thể đem bệnh nhìn. Người chính là như vậy, càng không dễ dàng được đến, càng cảm thấy hảo, có kia nhà giàu có, rõ ràng không phải gì bệnh nặng chứng, cũng muốn thỉnh vừa mời tây tiểu thầy thuốc. Trước kia như vậy, chủ yếu đều bị Lý Nguyên cấp chắn đi trở về, thất thiếu gia nói, cứu người một mạng xem như tích thiện đi đức, có tiền hay không đều cấp trị, chỉ cho rằng chuyện tốt luyện tập y thuật, này bệnh không nặng, còn thỉnh, thuần túy không có chuyện gì hạt gây sức ép, cấp bao nhiêu tiền đều không đi. Lý Nguyên thực nghe thất thiếu gia trong lời nói, nghiêm khắc chấp hành lên. Kết quả, này kẻ có tiền, càng thỉnh không đến càng muốn thỉnh. Có người hỏi thăm, xem có thể hay không thông qua thôn hoa sen nhân mạch, đem người thỉnh đến. Bọn họ có thể giá cả tiền đến khám bệnh tại nhà phí. Ngươi đừng nói, lúc nào đều có tham tài, còn có người trong thôn cấp chỉ điểm, tây vợ con thầy thuốc. Ngươi tìm hắn cùng nhà họ tây những người khác vô dụng, người ta không thiếu ngươi kia hai tiền, cấp bao nhiêu đều đánh không nhúc nhích được. Nếu muốn hiệu quả, được tìm hắn cha ruột thân ca, phỏng chừng đem hắn hai phái hài lòng, có thể cho muốn triệt. Tây lão tam cùng hổ tử ban đầu, còn chưa ứng, bưng người nhà họ tây cái giá, có điều không chịu nổi người ta trần kim đi từ từ hướng lên trên dài, chờ vừa được 50 lượng thời gian. Bọn họ mất tự nhiên không thể. Ngươi đừng nói, này thật đúng là cái đến tiền nói. Không cần khó khăn, chính là để cậu đàn cấp nhìn xem trần, tay cầm mạch, mở cái phương thuốc, tiền đi ra thủ, thật không sai. Cho nên bọn họ nói lý ra nhận trần kim, dò xét không bắt được cậu đàn, kêu cậu đàn đi cho xem trần. Cậu đàn ban đầu không có ở ý, nói trắng ra là đó là cha của hắn cùng hắn ca, hắn cũng không cách nào tử. Không vui cũng cấp nhìn, mọi người vừa nhìn, chiêu này rất tốt khiến, về sau tìm Lý Nguyên vô dụng, sẽ tìm Tây Lão Tam cùng Tây Hổ, chỉ cần tiền cho đúng chỗ, kia hai người mặc kệ gì tình huống cũng dám ứng thừa. Vì thế, Lý Nguyên cùng Tây Lão Tam Hổ tự ồn ào qua hai quay về, có điều người ta nói trắng là thất thiếu gia cha cùng ca, không thấy thất thiếu gia đều được ứng phó nha, Tây Lão Tam cùng Hổ tự vừa trừng mắt. Lý Nguyên thật là có đó lượng không khí thở không đủ. Cậu đàn ứng phó rồi hai quay về, phát hiện không thích hợp, Tây Lão Tam bọn họ lại đến tìm, hắn sẽ chết sống không chịu đi. Kia hai người bắt đầu xấu lắm, nói thu người ta tiền bạc, cũng đã tiêu hết, không đi cấp xem trần, được gấp bội trả lại cho người ta. Trong tay bọn họ cũng không có, người ta nếu tìm bọn họ phiền toái, xem cậu đàn động trình. Cậu đàn nghĩ, mức thiếu trong lời nói, dùng của mình tiền riêng trả được, kết quả vừa nghe mức, lúc ấy nghẹn họng nhìn chân chối. Tiền của hắn đều bà nội cấp tồn lấy đâu, trong tay chỉ có đó tiền tiêu vặt thôi. Huống chi, gì lá gan, xem cái trần dám thu người ta nhiều như vậy. Lý Nguyên sau khi biết, cũng gấp, nhiều tiền như vậy, người ta nếu làm đứng lên cũng không phải là việc nhỏ, ồn ào lên cần cùng trong nhà đại thiếu gia nói. Cậu đàn vừa nghe cũng gấp, anh cả thân thể theo anh hai năm ấy rời nhà, bị bệnh một hồi sau khi, luôn không thế nào hảo, hắn cấp điều dưỡng đã nhiều năm, mãi cho đến năm ngoái anh hai trở về, mới khá không sai biệt lắm. Người ta anh hai cánh tay bị thương cũng không cùng anh cả nói, sợ anh cả quan tâm, chính mình động có thể bởi vì chuyện này nhường anh cả bực bội đâu, cho nên hắn ngăn đón không gọi Lý Nguyên cáo tố. Không nói cho anh cả, cậu đàn tâm tư đơn thuần, lại nghĩ không ra ngoài hắn ra phương pháp, đành phải cấp những người đó xem trần. Bình thường còn muốn vội ư thuốc điền, trong rừng sơn hạch tội, nghiên cứu phương thuốc y thuật, nhưng mờ cậu đàn mệt muốn chết rồi. Bằng không, động sinh sôi làm ra đến hai vành mắt đen. Lý Nguyên cảm kích, thấy thất thiếu gia vội thành như vậy, nhanh chóng dậm chân. Tây lão tam hai người cũng không biết đau lòng, xủy tiền xủy cái kia cái sục sôi ngất trời, trong túi quần phình, càng thêm mở mày mở mặt, cẩu đản có thể là bọn họ con trai ruột, thân em trai, người nhà, xem, còn có thể nói gì, nay trời cũng vâng, bọn họ lại tiếp một người tiền, cân nhắc kêu cẩu đản đi cho xem trần, kết quả đến trong ruộng vừa nhìn, Tây Dương và cẩu đản thu dược liệu đâu, không dám lên tiếng, trực tiếp vụng trộm đem Lý Nguyên kêu lên. Lý Nguyên không muốn cấp thất thiếu gia đón trần, cùng này hai người trách móc hai câu, kết quả, kêu Tây Lão Tam cùng Tây Hổ một người cấp đạp hai cước. Lý Nguyên đâu chịu nổi này khuất, hắn muốn cơm kia vài năm cũng chưa nếm qua dạng này ngậm bồ hòn, về sau theo thất thiếu gia, căn bản lấy lúc hắn thân anh em đối đãi giống nhau, lời nói nặng cũng chưa nói qua. Càng muốn chính mình cái càng ủy khuất, ngẫm lại càng ủy khuất thất thiếu gia. Lý Nguyên ngồi dưới tàng cây, rớt hai cái nước mắt vướng mắc, kết quả kêu Vệ Thành cấp gặp được. Ngươi nói ngươi, trường không trường đầu óc. Vệ Thành tức giận đến lấy tiên hơi lại gõ cửa Lý Nguyên hạ xuống. Lão thất không gọi ngươi nói cho ngươi biết lại thật sự không nói cho. Hơn nữa, không cùng đại thiếu gia nói, ngươi không thể theo ta, cùng lão tam lão ngũ nói sao? Thật là một ngu ngốc. Nhị thiếu gia, ta biết sai lầm rồi, sau này sẽ không như vậy khinh suất. Lý Nguyên thực hối hận, nếu là hắn sớm nói, thất thiếu gia có thể làm khó thành như vậy sao? Còn có, sau này hổ tử nếu là dám đá ngươi, ngươi liền đá trở về, sợ hắn cái cầu. Vệ Thành xem Lý Nguyên như vậy, khí không đánh một chỗ, con gấu trẻ con, bình thường hạt ồn ào bổn sự, đụng tới sự ngược lại không chú ý. Phòng chừng bị chú ba cùng hổ tử là cậu đàn cha ruột thân ca thân phận cấp hồ sợ. A, kia có thể làm sao? Lý Nguyên chừng lớn mắt hỏi. Sao không được? Ta không nói nha. Ngươi không phải nhà chúng ta gia nô, chính là đứa ở khế ước. Cũng là theo ta ca ký tên, cùng hổ tử có lông quan hệ. Dùng ngươi không cần ngươi còn không phải... Anh con nói tính, ngươi sợ cầu. Vệ Thành nói, không đem Lý Nguyên dũng khí tráng, sau này không thể thiếu còn phải thủ kia hai người quản thúc. Có điều chính là Lý Nguyên vò đầu. Được rồi, ngươi chính là cái xong đời đồ chơi, một chút dùng đều không có, còn chỉ ngươi che chở lão thất đâu, ta xem là không trông cậy vào. Vệ Thành vẻ mặt thất vọng, ai nói, ta sợ quá. Lý Nguyên vừa nghe, bật thường cao. Vẻ mặt là không phẫn. Chuyện này nói như thế nào? Vệ Thành nhìn chằm chằm Lý Nguyên ánh mắt hỏi. Ta sẽ sợ ta đánh bọn họ. Bọn họ là thất thiếu gia cha ruột thân ca. Ta sợ, sợ bị thương thất thiếu gia thể diện. Thất thiếu gia sau khi không đợi thấy ta. Được rồi, Lý Nguyên cũng không phải gì còn không sợ. Hắn sợ nhất chính là cẩu đản không để ý tới hắn, không đợi thấy hắn. Ngươi còn lo lắng cố gắng nhiều, ta hỏi ngươi, chúng ta lão thất là như vậy phân không rõ đúng sai người không? Vệ Thành bị hắn cấp khí nở nụ cười. He he, giống như không phải. Lý Nguyên ngẫm lại thất thiếu gia tâm tính tốt bộ dáng, thật sự là hắn nghĩ nhiều. Nhị thiếu gia, ngươi chờ, bọn họ còn dám làm khó thất thiếu gia, ta không tấu bọn họ cái cầu. Lý Nguyên trợn tròn đôi, có vẻ như thực trông mong cơ hội này đến. Đi đi, nói gió chính là mưa, làm chuyện cần động não, biết không? Ta xem ngươi này đầu óc là trắng dài. Vệ Thành trừng mắt nhìn Lý Nguyên liếc mắt một cái, đầy mình ý nghĩ xấu không biết đi đâu vậy, chẳng lẽ và cậu đàn sống lâu, cũng biến thành đơn thuần sao? Ha ha, ta đã biết, ngài liền dơ cao được rồi, sau này sẽ không có nữa việc này đã xảy ra. Lý Nguyên biểu quyết tâm, Vệ Thành xoay người trở về nhà, ngẫm lại chuyện quan chú ba Tây Hổ, đừng nói Lý Nguyên không tốt xử trí, ngay cả hắn cũng không tốt lên tiếng, hắn dù sao cũng không phải chân chính người nhà họ Tây, hiện giờ lại lệnh hổ đừng ở, về vệ thị dòng họ. Cho nên Vệ Thành lặng lẽ gọi tới Tây Vi, hai người nói thầm một trận, muốn nói Vệ Thành và Tây Vi, có thể là từ nhỏ thật là tốt hợp tác. Cùng nhau không ít nghịch làm chuyện xấu, cho nên, chuyện gì đều là ăn nhịp với nhau. Đệ nhất kiện, muốn đem lão thất xem trần chuyện tình giải quyết. Bởi vậy, ngày hôm sau, hai người gọi tới Lý Nguyên, đem trường sóc còn chưa xem hết tam gia, hỏi thăm tình huống, thế nhưng đều là không có gì hàng gia bệnh, không có chuyện gì muốn điều dưỡng thân thể. Cả ngày nói chưa cho xem trọng, cảm thấy tìm tuyệt bút tiền bạc, không gây sức ép tiểu thầy thuốc vài lần, bổ không trở lại. Tây Vi và Vệ Thành cưỡi ngựa, Lý Nguyên chỉ dẫn lên, đi tới nơi này mấy nhà, muốn nói có tiền, người ta thật là có chút, nhà cao cửa rộng đại viện, có điều nhà họ Tây tới này hai anh em thân phận có thể không tầm thường. Vệ Thành quân doanh đi một hồi, trở về cái loại này không giận tự uy, bất luận kẻ nào không dám khinh thường. Tây Vi, người ta là cử nhân lão gia, huyện lệnh đều có thể đáp thượng nói. Hai người thứ nhất, nhà này chính là gặp hoảng, vội bưng trà dâng nước. Vệ Thành và Tây Vi không làm khó người ta, trực tiếp đem bọn họ cho Trần Kim Nguyên sổ dâng, chỉ nói trong nhà thất đệ, bởi vì một đoạn thời gian trước tìm đến chữa bệnh người nhiều lắm, hiện giờ mệt thật trên giường, anh cả một ngày một đêm chăm sóc, giao trách nhiệm không được ra lại nhìn Trần. Bọn họ một nhà sâu biểu xin lỗi, cho nên đem Trần Kim đủ số xin trả. Nhà họ Tây lão bảy y thuật có hạn, không có cấp xem trọng bệnh, thật sự thật có lỗi, hy vọng có thể cho trong nhà người bệnh khác chọn lương y, sớm thân thể khôi phục.